Bạch tử tái sinh, chương 353, chương 353. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ phim rất phù hợp với Sở Ngọc Đường, bởi định hướng phát triển của cô là hướng tới các vai diễn trong dòng phim chính kịch. Nghe Gió Thổi Về Biển là một bộ phim truyền hình mang màu sắc hiện đại. Kịch bản đã được chỉnh sửa dựa trên tiểu thuyết gốc, hiện tại được đánh giá rất cao. Vai nữ chính có tính cách nổi bật, rất hợp với thị hiếu khán giả hiện nay. Dựa vào kịch bản, bộ phim chắc chắn sẽ tạo nên trào lưu mới trong dòng phim đô thị hiện đại. Bạch Tử hiểu rõ lý do tại sao Sở Ngọc Đường không muốn nhận vai nữ chính trong Hòn Đảo Trở Về. Bộ phim này tuy có nữ chính, nhưng nhân vật của nữ chính lại không phải trung tâm, mà chỉ đóng vai trò dẫn dắt câu chuyện. Nhân vật quân y mà nữ chính đảm nhận là một hình mẫu rất bình thường, điển hình cho phụ nữ thời kỳ đó. Trong kịch bản, nhiều nhân vật phụ có sức hút hơn rất nhiều, bởi thời đại đó là thời của những vĩ nhân, những người đã làm nên lịch sử. Vì vậy, nhân vật nữ chính trong Hòn Đảo Trở Về chẳng khác gì một cái nền, đặc biệt khi so sánh với nhân vật nữ chính trong Nghe Gió Thổi Về Biển. Bộ phim truyền hình có tiềm năng bùng nổ và thu hút khán giả. Sở Ngọc Đường cảm thấy bất công. Cô không hiểu tại sao mình chỉ được nhận vai nữ chính mờ nhạt trong một bộ phim điện ảnh, trong khi Bạch Tử lại được giao một vai nữ chính đầy sức hút trong một bộ phim truyền hình hứa hẹn trở thành cú hích lớn. Sự đố kỵ của Sở Ngọc Đường với Bạch Tử ngày càng rõ ràng. Là một diễn viên trẻ, cô không nhìn thấu được cục diện và chỉ mải mê chạy theo ánh hào quang của vị trí đỉnh cao như Bạch Tử. Cô muốn tranh thủ thời gian hiện tại để tạo ra cú bứt phá và không muốn tiếp tục lãng phí thời gian. Nếu cứ như vậy, cô sẽ mất hoàn toàn cơ hội cạnh tranh với Bạch Tử. Vì thế, Sở Ngọc Đường quyết định từ chối Hòn Đảo Trở Về và muốn tranh giành vai nữ chính trong Nghe Gió Thổi Về Biển. Bạch Tử trầm ngâm, anh Dương, anh nghĩ sao? Dương Trạm suy nghĩ một chút rồi đáp, cô muốn hỏi điều gì cơ? Tôi nên nhận kịch bản nào? Dương Trạm cân nhắc, cuối cùng đưa ra ý kiến. Người đẹp, theo anh, nếu có thể chọn thì nên chọn Hòn Đảo Trở Về. Anh giải thích, thực ra công ty không hề thiên vị ai cả. Về ngắn hạn, Hòn Đảo Trở Về là phim điện ảnh mà cô biết đấy. Không phải ai cũng có cơ hội bước chân vào lĩnh vực này. Rất nhiều người khao khát, nhưng không phải ai cũng có thể chen chân vào được. Về dài hạn, Nghe Gió Thổi Về Biển quả thật có tiềm năng trở thành phim truyền hình đình đám. Nhưng kiểu phim này 3 năm mới xuất hiện một lần. Dù nó có nổi tiếng đến đâu, thì cuối cùng vẫn sẽ bị một tác phẩm khác thay thế. Hơn nữa, Dương Trạm nói tiếp, Hòn Đảo Về Bờ là một bộ phim có bối cảnh lịch sử, có khả năng được đề cử giải thưởng. Hợp tác với các diễn viên kỳ cựu là cơ hội để cô trau dồi kỹ năng diễn xuất và chính thức tiến vào lĩnh vực điện ảnh. Dương Trạm, với kinh nghiệm của một người quản lý vàng, nhìn nhận rõ lợi ích và bất lợi khi nhận phim điện ảnh. Nếu chọn Hòn Đảo Trở Về, Bạch Tử sẽ phải bước vào một lĩnh vực mới, nơi cô chỉ đóng vai trò hỗ trợ cho những diễn viên kỳ cựu thay vì là ngôi sao trung tâm như ở mảng truyền hình. Điện ảnh và truyền hình là hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Trong điện ảnh, khán giả không cần sự hoàn hảo về ngoại hình mà cần sự truyền tải cảm xúc và câu chuyện từ nhân vật. Đặc biệt, khuôn mặt của diễn viên phải có đường nét và cấu trúc phù hợp với màn ảnh rộng. Hơn nữa, một bộ phim điện ảnh thất bại có thể khiến Bạch Tử lãng phí thời gian quý báu. Trong khi đó, Nghe Gió Thổi Về Biển gần như chắc chắn sẽ là một bộ phim truyền hình thành công. Nếu cô từ chối, Sở Ngọc Đường sẽ có cơ hội vượt lên nhờ vào sức hút từ bộ phim này. Đây là một vấn đề về lựa chọn. Dương Trạm, đây là quan điểm của tôi. Còn việc cô chọn như thế nào thì phải xem cô nghiêng về phía nào. Dù sao thì, phim truyền hình là lĩnh vực thoải mái của Bạch Tử. Cô vẫn còn rất trẻ, không cần phải quá cực đoan như vậy. Diễn viên cần phải có thời gian để tích lũy. Tính ra thì Bạch Tử bắt đầu sự nghiệp từ năm thứ ba đại học. Đến nay đã là năm thứ tư, mỗi năm đều duy trì được một bộ phim hot hit, cũng đã rất xuất sắc rồi. Khi Nguyệt Thành Xuân phát sóng, cô lại có thể đạt được một đỉnh cao mới. Cô mới 25 tuổi, cho dù có thêm 2 năm nữa, thì việc bước vào điện ảnh cũng không muộn. Bạch Tử uống một ngụm nước, tôi sẽ suy nghĩ thêm. Dương Trạm, được, Bạch Tử đang suy nghĩ. Nhưng phía bên kia, Sở Ngọc Đường đã không thể kiên nhẫn được nữa. Em không muốn, Hòn Đảo trở về, này, em muốn, nghe gió thổi về biển. Vương Nhất Cầm suy nghĩ một chút, ý tưởng cũng giống như Dương Trạm. Ngọc Đường, Hòn Đảo về bờ là phim điện ảnh, nhìn lâu dài thì, nhưng cô còn chưa nói xong, đã bị Sở Ngọc Đường cắt lời. Nhìn lâu dài là gì? Nhìn lâu dài. Nếu em quay xong bộ phim này, biết đâu sẽ không bao giờ theo kịp Bạch Tử nữa. Bộ phim này tuy có nữ chính, nhưng chẳng có gì đặc sắc. Xem hết kịch bản thì nhân vật nữ chính trong đó hoàn toàn có thể không xuất hiện. Chỉ như một tấm nền bối cảnh mà thôi. Ai mà không thể chứ? Nhìn lại dòng chảy lịch sử, ai mà không chỉ là một tấm nền, ngoại trừ những vị vĩ nhân. Sở Ngọc Đường, em chỉ muốn quay một bộ phim thật hot, không muốn cứ phải quay mấy thể loại này mãi. Chị Cầm, chị giúp em đi. Sau khi bộ truyền thuyết Chiêu Quân phát sóng, phản ứng cũng chỉ tầm tầm. Mặc dù nó vượt qua mức chuẩn của một bộ chính kịch, nhưng so với Bạch Tử trong Niết Giữ Phùng Sinh thì chẳng đáng gì cả. Mọi bộ phim năm ngoái đều bị Niết Giữ Phùng Sinh đánh bại. Sở Ngọc Đường thường tự hỏi, sao mình không quay được một bộ phim nổi đình nổi đám như vậy? Con đường chính kịch có lẽ không phù hợp với mình. Cô ghen tị với vị trí của các ngôi sao hạng A, nếu không phải nhờ bộ truyền thuyết Thám Tử Mù giúp cô tích lũy một lượng fan. Sở Ngọc Đường cảm thấy nếu cứ quay mãi chính kịch, có lẽ fan sẽ bỏ hết. Cô vẫn chưa thể chống lại sức hấp dẫn của những thứ hào nhoáng này. Vương Nhất Cầm thở dài. Ngọc Đường, em biết là có bao nhiêu người trong ngành điện ảnh muốn gia nhập không? Sở Ngọc Đường, nhưng không bao gồm em. Cho dù em có gia nhập, cũng không phải bằng cách diễn mấy vai kiểu này. Vương Nhất Cầm còn muốn khuyên nhủ gì đó, nhưng bị Sở Ngọc Đường trực tiếp ngắt lời. Thôi, chị Cầm, chị không cần phải nói thêm nữa. Em rất rõ mình muốn gì. Vương Nhất Cầm, được rồi, tôi sẽ cố gắng thuyết phục công ty. Nghĩ lại, thực ra hai kịch bản này, dù chọn cái nào, cũng đều rất tốt. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa. FL Lạc nhé, yêu các bạn. Vì Sở Ngọc Đường đã quyết định rồi, nên Vương Nhất Cầm cũng không nói thêm gì nữa. Bạch Tử suy nghĩ một lát. Cuối cùng cô nhớ ra, bộ phim này có một nhân vật rất quan trọng đối với cô. Anh Dương, bộ phim này có phải có một nhân vật do Diệp Chi Họa đảm nhận không? Dương Trạm, đúng, sao cô biết? Diệp Chi Họa đã quyết định tham gia Hòn Đảo Về Bờ rồi. Cô ấy sẽ đảm nhận vai nữ giáo sư trong phim. Diệp Chi Họa lớn tuổi hơn Bạch Tử vài tuổi. Cô từ lâu đã là một ngôi sao điện ảnh. Trước đây, cô hợp tác với Tạ Bắc Mạc trong bộ phim Hành Chỉ và còn giành được giải thưởng. Nếu một trong những nhà đầu tư của bộ phim này không phải là công ty Siêu Nhiên, thì vai nữ chính chắc chắn không đến lượt họ sắp xếp diễn viên, mà sẽ trực tiếp là Diệp Chi Họa. Nghe vậy, Bạch Tử gật đầu. Được rồi, tôi quyết định nhận bộ phim này. Dương Trạm hơi ngạc nhiên. Cô đồng ý ngay à? Không suy nghĩ thêm à, Bạch Tử? Không cần suy nghĩ nữa. Tôi muốn hợp tác với Diệp Chi Họa. Cô ấy, đối với tôi có chút quan trọng. Dương Trạm không hiểu lắm. Diệp Chi Họa đối với cô quan trọng thế nào? Diệp Chi Họa này trước đây chưa từng hợp tác với Bạch Tử. Cô đã ra mắt từ lâu, luôn là một ngôi sao điện ảnh. nhưng độ nổi bật cá nhân không cao, thuộc dạng diễn viên rất khiêm tốn. Diễn xuất của cô không phải là quá xuất sắc, nhưng cũng không kém. Dương Trạm đã từng tiếp xúc với Diệp Chi Hỏa. Cô là một người rất trầm tĩnh. Kế hoạch của cô khác với Bạch Tử. Cô ống rất thuận theo tự nhiên, không để tâm đến vị trí trong đoàn phim. Trước đây hợp tác với Tạ Bắc Mạc trong Hành Chỉ là vai nữ chính đầu tiên. Trước đó cô chỉ toàn đóng vai phụ. Mỗi năm cô chỉ nhận tối đa 2 bộ phim. Thời gian còn lại cô đều dùng để nghỉ ngơi và nuôi mèo. Diệp Chi Hỏa nuôi cả một sân mèo. Dương Trạm, cô với Diệp Chi Hỏa. Bạch Tử, tôi và cô ấy không có mối quan hệ gì đặc biệt. Chỉ là tôi rất ngưỡng mộ cô ấy. Đúng lúc có cơ hội hợp tác, sao lại không thử? Cách chương.